Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1637, chương 1637, kiên thủ một ngày. Này tế, phía ngoài chiến đấu còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Vỏ cây lão giả bảy người liên thủ, giết khô lâu quân lính tan rã. Không đến nửa giờ, bốn phía trồng chất khô lâu hài cốt đều nhanh muốn trồng chất thành núi. Nhưng Tô Nghĩa lại phát giác một vấn đề. Những thứ này khô lâu tựa như giết không bao giờ hết một dạng. Bất luận chết mất tốt bao nhiêu, đến tiếp sau đều sẽ bổ sung tới. Loại tình huống này, hắn không ngừng gặp được một lần. Hòn đá nhỏ chế tạo nham linh cùng tiểu đần độn chế tạo thú linh đều là bụi da không nghèo. Cho nên, hắn liền hoài nghi trong này vong linh tộc người đồng dạng có loại năng lực này. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, bắt một cái khô lâu xem xét hỏi tới. Cuối cùng được biết rõ kết quả, cùng hắn đoán có chút ra vào. Nơi đây xác thực có một tên vong linh tộc người, mà lại cũng có không ngừng chế tạo khô lâu năng lực. Nhưng là, cái này vong linh tộc người lại là bị bức hiếp mới có thể đối bọn hắn phát động công kích. Đến mức nói bức hiếp vong linh tộc người là loại nào tồn tại, cái này khô lâu cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa, dạng này một mực giết tiếp cũng sẽ không biện pháp. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta không bằng đi qua tìm tên kia vong linh tộc người. Chí năng chiến xa đề nghị, nghỉ ngơi trước một ngày, chờ ta khôi phục trạng thái lại nói. Tô Nghĩa thản nhiên nói, hắn sớm liền nghĩ đến biện pháp này, nhưng bởi vì bị thương quá nghiêm trọng quan hệ, thực lực giảm đi nhiều, tùy tiện đi qua, làm không tốt ăn thiệt thòi. Lý do an toàn, vẫn là có ý định khôi phục trạng thái lại nói. Đằng sau, hắn lại mở ra thế giới toái phiến, đem tứ đại kim cương cùng yêu tử yên kêu gọi ra. Chỉ bằng vỏ cây lão giả bảy người khẳng định thủ vững không được một ngày. Còn cần tìm trợ thủ, thủ hộ nham linh thực lực cùng thông thần cảnh lục trọng tương đương. Đủ để nghiền ép khô lâu, mà yêu tử yên bản thân liền là thông thần cảnh bát trọng võ giả. Một lần nữa ngưng tụ cỗ tượng vật về sau, thực lực hoàn toàn khôi phục. Yêu tử yên, ngươi cùng tứ đại kim cương ra ngoài đỉnh một hồi. Tô Nghĩa phân phó nói. Minh bạch, yêu tử yên cùng thủ hộ nham linh trùng sát ra ngoài. Tô Nghĩa tiếp theo đối với vỏ cây lão giả hô. Lão đại tiền bối, các ngươi rút lui trước trở về nghỉ ngơi một chút. Vỏ cây lão giả dẫn người về tới trên xe. Thiết tháp trắng hán hét lên. Ta mẹ nó, cuối cùng là chút thứ đồ gì? Sao giết không hết đâu? Thư sinh trung niên nói theo. Cho tới bây giờ, chúng ta đã diệt sát mấy vạn khô lâu, nhưng đối phương số lượng không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Điểm ấy quá quỷ dị. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Những thứ này khô lâu đều là một tên vong linh tộc cường giả triệu hoán vật. Hắn có một loại vô hạn chào hỏi năng lực. Xác thực giết không hết. À, mọi người trợn tròn mắt. Nếu như là loại tình huống này, bọn họ không là phải bị mai chết. Vỏ cây lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Mắt thấy Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm bộ dáng, tâm tư khẽ động mà hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không có biện pháp giải quyết? Tô Nghĩa gật đầu nói. Ta đã biết tên kia vong linh tộc người chuẩn xác vị trí. Chờ ta khôi phục trạng thái, qua bắt lấy hắn là có thể. Ta mẹ nó. Nguyên lai ngươi sớm đã có kế hoạch, hại ta trắng lo lắng vô ích một trận. Thiết tháp trắng hán lẩm bẩm một tiếng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Mặc dù có kế hoạch, nhưng chúng ta còn cần kiên thủ một ngày. Mà lại, ta xem chừng đối phương phía sau khẳng định sẽ triệu hoán càng cường đại hơn khô lâu. Cho nên tình thế vẫn như cũ rất nghiêm trọng. Thiết tháp trắng hán khinh thường nói. Chỉ là một số tiểu khô lâu có gì có thể sợ. Một mình ta đủ để nghiền ép bọn họ. Lại đặc biệt bắt đầu trang bức. Vỏ cây lão giả bọn người ào ào mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.